Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 97. Vị diện dấu hiệu viên mãn, tiểu đinh đương, đem cái này lấy ra, dùng để làm áp trục vật phẩm đấu giá, tiến hành một lần cuối cùng đấu giá. Các người cũng bắt đầu tìm kiếm một phen, nhìn xem có gì cần. Đều đem tờ đơn giao cho tiểu đinh đương, không muốn đều bán đi, giá trị cao đặt ở phòng đấu giá thanh lý một phen. Lần này, chúng ta rời khỏi, sau này liền không khả năng trở về, trừ phi, Thẩm Long cảm khái một tiếng, cái này cổ đạo lịch luyện, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hắn thích ứng rất nhiều. Có chút không bỏ, bất quá cuối cùng vẫn muốn trở về. Hắn cũng không phải là không có nghĩ qua ở chỗ này tấn thăng đế tôn, nhưng là sau đó phủ định, bởi vì không được, trong lòng của hắn luôn có một ít lo lắng. Trên thực tế, đế tôn vẫn là tại chính mình vị diện vượt qua tương đối tốt. Thậm chí tại chính mình ra đời thế giới, lúc này thuyền rồng đã sửa tốt, rực rỡ hẳn lên, trong thiên cung, trùng nữ vậy khôi phục trạng thái tốt nhất. Cùng so sánh đến nơi đây lúc ấy, hiện tại có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đều là cho là mình đã coi như là chí tôn bên trong trạng thái đỉnh phong. Nhưng là luôn có còn có thể đào móc tiềm lực. Hắn đã chuẩn bị xong, sau đó bắt đầu thật lớn đấu giá hội. Thẩm Long lấy ra đồ vật, để tiểu đinh đương đều che miệng nhỏ, sợ ngây người nhìn xem Thẩm Long, hỏi, Hạo Thiên. Ngươi muốn xuất ra cái này? Thẩm Long gật gật đầu, cười khổ nói, ngươi cũng biết, chính ngươi đã cho mọi người kiếm lời nhiều như vậy bảo vật. Hơn nữa chúng ta liền phải trở về, khẳng định phải phản hồi một ít giao cho vị diện chúng sinh, để bọn hắn cho chúng ta gánh chịu nhân quả nghiệp lực. Bất quá chúng ta đã bỏ ra rất nhiều, căn bản khó mà chống đỡ được, chỉ có thể đem những này đều bán đi. Thẩm Long cười, trong tay hắn là một cái tiên thiên thần ma phôi thai. Thứ này so tiên thiên thần ma đều muốn đáng tiền, bởi vì chỉ là phôi thai, cho nên có được rất mạnh tính dẻo. Thứ này có thể trực tiếp luyện chế thành phân thân, có thể dưỡng thành sủng vật, còn có lợi dụng cái khác bí pháp luyện hóa tăng cường thực lực. Rất nhiều tác dụng, cơ hồ là vạn năng bảo vật. Năm đó cái kia tiên thiên u lam hoa chính là thế giới hoa. Hoa bên trong thai nghén thế giới bên trong sinh ra thần ma, bất quá hoa nở gặp nạn, bị tách rời thành vô số phiến. Trong đó Thẩm Long đạt được lợi ích nhiều nhất, hắn đạt được trong đó hơn phân nửa tiên thiên thần ma. Ở trong đó chính là một đầu, thứ này có thể nói là vô giới chi bảo. Tiểu đinh đương nhìn thoáng qua, đột nhiên lắc đầu cự tuyệt nói, vẫn là thôi đi, thứ này quá chân quý, chúng ta trở về có thể tiếp tục kiếm. Thẩm Long thần sắc đột nhiên nghiêm túc lắc đầu, nói, không cần, thứ này bây giờ tại trong tay của ta căn bản không thể dùng. Cho dù là phải dùng, cũng muốn đến đế tôn thời điểm, hiện tại chúng ta muốn đem hết thảy nhân quả đều xong. Thiếu nợ cảm giác, thật sự là không dễ chịu. Thẩm Long lắc đầu, giống như nhớ tới năm đó chính mình vận mệnh bi thảm. Vừa vặn xuất thế, vẫn mắc nợ từng đống. Khổ không thể tả, tiểu đinh đương có lẽ cũng đã được nghe nói. Dù sao cho dù bọn họ nhà mấy cái mập mạp làm cho. Hé miệng cười, cuối cùng vẫn là đem vật kia lấy đi. Quả nhiên trải qua vận hành một phen. Tiếng gió truyền đi, lập tức vô số người tu hành chen chúc tới. Bọn hắn cho dù là không mua, cũng phải nhìn nhìn chân chính tiên thiên thần ma. Tham gia náo nhiệt, loại người này ở nơi nào cũng sẽ không thiếu. Vậy bởi vì loại người này, mới có thể nóng nảy. Quả nhiên, vận tác một phen, Thẩm Long thỏa thỏa đem hết thảy đều bán đi. Sau đó căn cứ đám người cần tờ đơn. Lần nữa mua vào một nhóm hàng hóa, đem sau này tu luyện cần chi phí đều mua sắm đầy đủ. Sau đó Thẩm Long bắt đầu trầm tư, hỏi, Tiểu Đinh Đương, hiện tại chúng ta thông thiên vị diện muốn cái gì? Dù sao tại hùng quan bên trong, lệnh bài mua sắm năng lực rất mạnh, nhiều mua một ít, những vật này đều là muốn phản hồi vị diện. Đương nhiên cần chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Đúng rồi, nếu là còn có còn lại lệnh bài, vậy liền mua sắm một ít thổ đặc sản đi. Thẩm Long mặc dù không có chăm chú nhìn giấy tờ, nhưng là hắn biết, cho dù là hắn có tiền, tiền bạc bây giờ vậy không có bao nhiêu, bởi vì trên cơ bản hơn phân nửa đều muốn phản hồi vị diện. Trên thực tế phản hồi cho ai đều là giống nhau, phản sinh đều là trọng nghĩa khinh tài, khục của đi thay người. Trên thực tế mỗi một cái thế giới bên trong, thiếu nhất đều là hồng mông tử khí, đương nhiên còn có cái khác một ít bảo vật, cho nên ta dùng một nửa tài lực mua sắm hồng mông tử khí, còn lại mua sắm những bảo vật khác. Tiểu Đinh Đương nhàn nhạt nói ra, ta sẽ phòng ngừa sử dụng lệnh bài mua sắm phương thức, vẫn là lưu lại mua sắm hùng quan cái khác đồ tốt đi. Hùng quan bên trong treo lên tới kỳ vật bảo bối, thế nhưng là phi thường trông mà thèm. Nhất trực quan, cũng là đối với chúng ta tác dụng lớn nhất chính là những đạo đó quả. Những thứ này đạo quả đều là năm tộc tiền bối bồi dưỡng ra tới, dùng để hấp thu đại đạo tinh túy, không có tác dụng phụ, không độc vô hại. Thẩm Long im lặng, hắn biết đạo quả chính là đạo quả giới xuất hiện những cái kia, là vô số lịch luyện người trồng đi ra cây cối, kết thành trái cây bị hùng quan bán đi tới. Những thứ này đạo quả cây, đợi đến tu sĩ tấn thăng đạo chủ cảnh giới, liền sẽ bị năm tộc tổng bộ phân phối đi ra, trả lại cho tu sĩ, tương đương với để tu sĩ gia tăng một chỗ điền sản ruộng đất, xem như một trong phúc lợi. Dùng 7 thành lệnh bài mua sắm những thứ này đạo quả, Thẩm Long trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, muốn mua những thứ này đạo quả, bởi vì hắn hiện tại đạo ấn còn không có ngưng tụ, mặc dù đợi đến đế tôn đỉnh phong mới bắt đầu cân nhắc cô đọng đạo ấn, nhưng là Thẩm Long cái khác 7 ấn đều đạt tới rất cao tiêu chuẩn. Đạo ấn không có ngưng tụ liền biến thành không bình thường. Tiểu Đinh Đương không có phản đối, hắn bắt đầu vận chuyển. Trên thực tế rất nhiều tu sĩ trước khi rời đi đều đem lệnh bài của mình tiêu phí xong đời, dù sao ai cũng sẽ không cầm những lệnh bài này trở về làm kỷ niệm. Theo những cái kia muốn trùng kích tinh mũ miệng càng ngày càng nhiều, những lệnh bài kia liền sẽ càng ngày càng khuyết thiếu. Đương nhiên còn có một bộ phận không định trùng kích tinh mũ miệng, cho nên vẫn là có liên tục không ngừng lệnh bài bổ sung lưu động. Nhưng là không thể tránh khỏi, lệnh bài giá cả bị sao cao. Trước khi rời đi, Tiểu Đinh Đương lợi dụng lần kia đấu giá hội, đem chữ hàng lệnh bài, khiến cho lệnh bài giá cả hư cao. Nàng quét một nhóm hàng về sau mới thỏa mãn. Thông thiên vị diện, thập phương tôn trải qua một lần kiếp số. Lúc này thập phương tôn đã coi như là tấn thăng hoàn thiện, cái kia ngọn lửa rừng rực thiêu đốt về sau, hình thành một cái đỉnh hình dáng hình thái, sau ban đầu càng thêm rõ ràng, bất quá cái kia lớn nhỏ cũng là đầy đủ có thể nhìn. Có thể so với thông thiên đại thế giới, làm trọng khí tấn thăng về sau, bên trong bắt đầu thai nghén đủ loại bảo vật kỳ vật. Tựa như năm đó vạn kiếp cốc đồng dạng, thập phương tôn thành về sau, liền đem 3 cái kia thế giới tu sĩ đưa vào trong đó, giam lỏng. Đương nhiên, lúc này không có người có ý đồ với hắn, cũng không phải là hắn không đủ lóa mắt, bởi vì hiện tại có người so với hắn càng lóa mắt. Nhân đồ sau đầu liền tựa như mặt trời, một vòng thần quang óng ánh, bởi vì Solomon một phương tổn thất một tôn đạo chủ. Hơn nữa Solomon thần khí hư hao, nhận phản phệ, Solomon thần khí, còn có thần kiếm hư hao, đối với Solomon đả kích đồng dạng không nhỏ, cho nên trong nháy mắt đình chỉ chiến tranh. Bất quá bởi vì có đạo chủ khai phong, Nhân đồ đao càng thêm sắc bén, trong mắt của hắn lấp lóe từng đạo đao mang, toàn thân tản ra đỏ như máu sát khí, làm cho người sợ hãi, không thể nhìn thẳng, nhìn ánh mắt kia, không chút nào cảm thấy giết đủ rồi, vẫn là kích động, lúc này đạo chủ lại có mấy cái chạy tới thử đao. Nhân đồ nhìn xem Solomon một phương, sau đó nhìn lại cái khác, tam phương vũ trụ, hừ lạnh một tiếng, ngồi ở trên tường thành, tựa như cùng trường thành hợp hai làm một, cái kia nguy nga thân thể, khó mà vượt qua, hắn bế nghễ thiên hạ, khinh thường nhìn xem những đạo chủ đó, cái này thỏa thỏa chính là kéo cừu hận, bất quá những đạo chủ đó giận mà không dám nói gì. Thật sự là càn khôn đảo ngược. Trong âm thầm, Solomon lần nữa cùng cái khác ba cái vũ trụ đạt thành hiệp nghị. Ngo ngoe muốn động, Ada đạo chủ nhìn xem nhân đồ. Chau mày nói, cái này nhân đồ e sợ thế không thể đỡ. Đây là muốn tấn thăng đạo chủ sao? Một cái ma tôn trọng lâu, một cái phệ linh đạo tôn. Cái này đã hai cái, lại tăng thêm một cái nhân đồ. Đã ba cái, hắn thông thiên vị diện cách cục, cũng liền ba cái đạo chủ. Nói như vậy, thiên nhất đạo tôn không có ý định tấn thăng đạo chủ. Bao lớn ao nuôi bao lớn cá, đây là thiên cổ không đổi chân lý. Thông thiên vị diện cách cục vẫn là quá nhỏ, mỗi một cái thời đại chỉ có thể chèo chống ba cái đạo chủ ra sân. Có lẽ là bốn cái, hiện tại đã khẳng định. Thần mộc đại thế giới cùng linh minh đại thế giới hai cái này thế giới không có ý định bồi dưỡng. Đạo chủ, nói cách khác, tới thời đại, nói không chừng thông thiên vị diện liền muốn hoàn thiện. Hoàn thiện, hoàn thiện, thanh âm này tại trong tai của bọn hắn, tựa như sấm sét giữa trời quang. Đương nhiên đây cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ mục tiêu. Một cái thông thiên, một cái thần mộc. Một cái linh minh, một cái ma giới, một cái huyền tố, thời đại này thần mộc cùng linh minh lựa chọn tĩnh dưỡng sinh cơ. Như vậy tới thời đại, tuyệt đối đã cùng thông thiên vị diện phù hợp. Nói cách khác, chúng ta đã không có cơ hội gì. Không có cơ hội, hừ lạnh một tiếng, hư không xuất hiện một tòa quang môn. Solomon trực tiếp tiến đến, quát hỏi. Các ngươi có thể từng nhớ kỹ, năm đó chúng ta năm cái vị diện ước định. Đương nhiên nhớ kỹ, chúng ta năm cái vị diện, ai trước viên mãn, người đó là tông, cái khác bốn cái vị diện vô điều kiện phụ thuộc. Ada thở dài một tiếng, đối với Solomon đến, hắn không có cảm giác được ngoài ý muốn. Đáng tiếc, không nghĩ tới, năm đó tầm thường nhất một cái vị diện. Thành tựu lớn như thế, cái khác đạo chủ cũng là trầm mặc. Năm đó ước định, mỗi người bọn họ trong lòng đều có tính toán. Trong đó nhìn qua mặc dù Solomon vị diện mạnh nhất, nhưng là phát triển chỗ cái khác ba cái đại thế giới. Gần như không có khả năng. Về phần thông thiên vị diện, cùng Solomon vị diện tương phản, mặc dù có được ba tòa đại thế giới. Nhưng là căn bản không có nhiều ít năm cấp thế giới cơ sở. Muốn viên mãn càng thêm gian nan. Có hy vọng nhất ngược lại là Ada. Bởi vì Ada tương đối tự do. Phát triển vậy tương đối cân đối. Ứng đỏ cùng ngự linh cũng không tệ. Nhưng là trong lòng bọn họ đều có chính mình tính toán. Tin tưởng mình là trước hết nhất viên mãn. Cái kia hiệp ước chính là tại loại này tâm tính phía dưới ký kết. Bọn hắn cho rằng gặp qua rất lâu, nhưng là không nghĩ tới không đến 7 cái thời đại, liền đã hình thành tình huống hiện tại. Nhiều lời vô dụng, 4 cái vị diện liền đã xem như viên mãn, nếu không phải thần mộc đại thế giới cùng linh minh đại thế giới. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên, bọn hắn tròn mắt tận nước. Bọn hắn nhìn thấy, cái kia thông thiên đại thế giới ngay tại run rẩy. Hơn nữa dung chuyển càng lúc càng lớn, nói sắc mặt khó xem ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.